Chương 217, ta giết người chỗ này sẽ lén lút. Sắc trời vừa trắng, sương đêm chưa tán. A một tiếng tiếng kêu thê thảm, nhưng từ Bạch Viên thư viện các đệ tử ở lại trong phòng ngủ, truyền đến đi ra. Rất nhanh, tiếng người liền đánh vỡ một phương này yên tĩnh. Càng ngày càng nhiều người, theo phòng ngủ của mình bên trong đi ra, vòng vây tại cái kia xảy ra chuyện trước cửa. Trong cửa, vũng máu bên trong, nằm một bộ tử tướng vô cùng thảm thi thể, thật là dọa người. Tránh ra, tránh hết ra. Bên ngoài, một tiếng quát lớn truyền đến, đem vòng vây ở trước cửa các đệ tử đẩy ra. Là đội chấp pháp người đến, nhanh nhường đường. Tham gia náo nhiệt các đệ tử bên trong, có người xì xào bàn tán. Không ít người đều đang nghe thanh âm này về sau, chủ động mà nhanh chóng tránh ra con đường, đem môn nhường lại. Mà từ đằng xa chỉnh tề đi tới một chi đội ngũ, lĩnh đội người thình lình chính là tháng trước ngăn cản Khương Ly cùng nhị hoàng tử bọn họ mâu thuẫn thăng cấp vị lao sư kia. Lúc này, nét mặt của hắn nghiêm túc, mang theo vài phần lạnh buốt. Hắn dẫn người bước dài vào xảy ra chuyện gian phòng, nhìn thấy trong phòng thi thể về sau, ánh mắt biến lăng lệ. Thế mà, có người len lén lẻn vào Bạch Viên thư viện, giết chết Bạch Viên thư viện đệ tử. Đây là tại đối Bạch Viên thư viện khiêu khích, đem cái này một mảnh phòng ngủ khu vây quanh, triệt để điều tra. Hắn lập tức hạ lệnh. Giang hạ chấp sự, làm gì như thế phiền phức đâu? Hắn vừa dứt lời, nhị hoàng tử Càn Tuyển âm thanh liền theo ngoài cửa truyền đến. Giang hạ quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Càn Tuyển tại hắn ủng hộ người che chở phía dưới, chậm rãi tới. Ở bên cạnh hắn, còn đi theo cùng Tây Càn nữ tử loại kia giả tính đẹp khác biệt Chu Diên, cái kia xinh xắn lanh lợi tư thái, kiều mị gương mặt, phá lệ làm cho lòng người yêu. Càn Tuyển Giang hạ nhíu mày. Ngươi biết thứ gì? Hắn nhạy cảm theo Càn Tuyển trong lời nói, nghe ra mánh khỏe. Càn Tuyển cười một tiếng, âm nhu gương mặt dâng lên một loại cảm giác quái dị. Ta cái gì cũng không biết, bất quá, trùng hợp có hai người chứng nhận mà thôi. Nhân chứng Giang Hạ lăng lệ mắt quét về phía người đứng bên cạnh hắn. Bị Giang Hạ dò xét, Càn Tuyển QNZ không tức giận, mà là đối cùng sau lưng hắn đám kia ngoan ngoan ủng hộ người nửa đường, còn không ra. Đem các ngươi nhìn thấy tất cả nói cho Giang Hạ chấp sự phải là trong đó hai người, không đúng đứng ra, ấp úng nói bọn họ thấy Vu An Pha Tờ Sinh đi qua. Giang Hạ chấp sự, Thang Trung Triều căn bản không phải bị ngoại nhân giết chết, giết hắn người, ngài cũng đã gặp, chính là tháng trước vừa tới, cùng hắn kết xuống cửu oán cái kia áo đen nha đầu. Đu nở dê vở A tối hôm qua chúng ta tu luyện kết thúc, còn chưa ngủ ý, liền đi ra đi dạo. Vừa hay nhìn thấy nàng xâm nhập Thang Trung Triều gian phòng, chúng ta vốn còn nghi hoặc muộn như vậy, nàng tới làm cái gì, lại đột nhiên nghe được trong phòng truyền đến vật nặng ngã xuống đất âm thanh. Chờ chúng ta phát giác không đúng, xông tới xem xét, liền thấy Thang Trung Triều ngã vào vũng máu bên trong, đã không có tức giận. Giang Hạ ngũ quan căng cứng, như chim ưng đôi mắt, nhìn chằm chằm hai tên người làm chứng. Cái này Thang Trung Triều, chính là ngày đó nịnh nọt tại Chu Diên nam tử kia. Tại Càn Tuyển sau khi xuất hiện, lại rụt trở về, rất tốt thu lại đối Chu Diên mưu đồ. Mà hai cái này người làm chứng, chính là ngày đó cùng một chỗ vây quanh Chu Diên trong đó hai người. Đã các ngươi tối hôm qua đã nhìn thấy, vì sao không bẩm báo Giang Hạ nghiêm khắc chất vấn. Hai người trong bóng tối liếc nhau, đem đầu thấp đủ cho càng sâu. Một người trong đó nói, chúng ta sợ trêu chọc thị phi. Sáng nay, Thang Trung Triều thi thể bị phát hiện về sau. Chúng ta mới đưa đêm qua sự tình nói cho nhị hoàng tử điện hạ. Điện hạ chỉ điểm chúng ta, cái này mới chạy tới. Lời của hai người, tựa hồ không có vấn đề gì lớn. Chẳng lẽ, thật là Khương Ly giết Thang Trung Triều Giang Hạ ở trong lòng suy tư. Khoảng thời gian này, Khương Ly ba người có thể nói vô cùng bình tĩnh, yên lặng tu luyện, QNZ không đi ra trêu chọc thị phi. Làm sao lại đột nhiên giết người đứng tại Càn Tuyển bên người Chu Diên, băng lãnh khuôn mặt, không người chú ý. Tại nàng nhìn về phía Thang Trung Triều thi thể lúc, đáy mắt chỗ sâu toát ra một loại khoái cảm. Giang Hạ chấp sự, tất nhiên đều có nhân chứng, chúng ta không ngại đến hỏi hỏi một chút. Càn Tuyển mỉm cười đề nghị. Giang Hạ ánh mắt lóe lên, trong nội tâm làm ra quyết định. Đi, đi Bắc Uyển. Bạch Viên thư viện đệ tử phòng ngủ, chia làm Đông Tây Nam Bắc tứ phương, Thang Trung Triều vị trí chính là Nam Uyển, lẫn nhau ở giữa cách nhau đại khái thời gian một nén hương. Một đám người trung trung điệp điệp tiến vào Bắc Uyển thơ y điếm, Khương Ly mới vừa từ trong tu luyện kết thúc. Chỉ là, nàng mới mở hai mắt ra, ngoài cửa liền truyền đến ầm ĩ thanh âm, Khương Ly đi ra, Giang Hạ âm thanh xuyên thấu trong phòng, để Khương Ly nhíu mày đứng dậy, khuôn mặt nhỏ lạnh buốt mở cửa đi ra. Nhận kinh động Khương Hạo cùng Lục Xuân, cu nở dê nhộn nhịp theo căn phòng cách vách mở cửa mà ra, nhìn thấy khí thế hung hung một đám người. Đội chấp pháp nhìn thấy Giang Hạ đám người, Khương Hạo kinh ngạc một cái. Lục Xuân cu nở dê cho mày, một buổi sáng sớm, đội chấp pháp tới làm gì chuyện gì? Khương Ly mở cửa đi ra, ngẩng đầu đỡ ngực, hoàn toàn không có một chút chột dạ biểu hiện. Giang Hạ nhìn về phía nàng, trong mắt dò xét. Nàng không những không chột dạ, thậm chí còn có một loại không kiên nhẫn bọn họ dòng trống khua chiêng xuất hiện bộ dáng. Bác Quyển bên trong, càng ngày càng nhiều người bị kinh động, nhộn nhịp đi ra. Chuyện gì xảy ra không biết, ta đội chấp pháp đều xuất hiện, khẳng định là có đại sự xảy ra. Nam Quyển sự tình, còn chưa kịp truyền đến Bác Quyển, vì lẽ đó Bác Quyển đệ tử đều là một mặt mờ mịt, nhìn xem đột nhiên xâm nhập đội chấp pháp người. Khương Ly, ta hỏi ngươi, Thang Trung chiều đêm qua bị giết chết tại hắn trong phòng ngủ, việc này có phải hay không là ngươi làm? Đến Giang Hạ trực tiếp hỏi. Khương Ly trong mắt đầu tiên là hiện lên một đạo nghi hoặc, bật thốt lên hỏi, Thang Trung chiều là ai? Nói hiệu nói vượn, A Ly cả đêm đều tại tu luyện, khi nào giết người? Khương Hạo nghe xong, lại tức giận chạy lên não, mở miệng là muội muội biện hộ. Không sai, ta cũng có thể chứng minh. Lục Xuân cũng bận rộn đứng dậy. Các ngươi tất nhiên quan hệ tốt, giả mạo chứng nhận cũng là khả năng. Can Tuyền đứng ở trong đám người, không nhẹ không nhạt nói câu. Bạch Viên thư viện bên trong, có quy định không cho phép giết người sao? Khương Ly đột nhiên mở miệng. Hỏi ra, lại làm cho người kinh ngạc. Giang Hạ nhíu mày, nhưng vẫn là giải thích, trong thư viện, chỉ có chính diện giao đấu lúc, tại song phương ký hiệp nghị xuống có thể giết người. Khương Ly nhíu mày, chậm rãi gật đầu, lại hỏi câu, thế nhưng là có ai nhìn thấy ta giết người? Nếu không, đội chấp pháp làm sao lại tìm tới nàng đâu? Hai người bọn họ. Giang Hạ cu nở dê không giấu giếm, chỉ hướng cái kia hai tên ra hỏa. Khương Ly lập tức nhìn qua, hai tấm xa lạ mặt nhảy vào trong mắt nàng. Nàng đối cái này hai tấm mặt, không có chút nào ấn tượng. Bất quá Khương Ly chậm rãi đi tới, tới gần hai người. Ngươi muốn làm gì? Hai người này, chỉ là linh sĩ, có thế chưa từng quên thiếu nữ trước mắt là linh tướng. Khương Ly đối với bọn họ cười một tiếng, đột nhiên xuất thủ, nổi lên hồn lực, xen lẫn quyền kình, trực tiếp đánh trúng một người trong đó ngực. Một màn này, tới đột nhiên, nhanh đến mức làm cho không người nào có thể ngăn cản. Phốc phốc bị đánh trúng người, bay rớt ra ngoài, phun ra một ngụm máu lớn, ngã trên mặt đất lúc, đã khí tuyệt bỏ mình. Khương Ly Giang Hạ ánh mắt sắc bén nhìn về phía nàng, hồn lực tại quanh thân hiện lên. Khương Ly lại cuồng ngạo cười một tiếng, ta Khương Ly giết người, còn cần lén lút.